ép yêu 100 ngày. Chương 25, cô học được lạt mềm buộc chặt rồi sao? 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dư Sinh sỉ nhục cô nặng như vậy, không phải cô không khổ sở, nhưng mà sau khi khổ sở xong nhiều hơn lại là đau đầu. Trước đó vài ngày, khi cô chạy đến nước Mỹ, chính là muốn tách mình khỏi Cố Dư Sinh, không cho sự tình phát triển theo chiều hướng xấu. Hiện tại cô về nước như thế nào lại bị ma xôi quỷ khiến những tính toán trước kia của cô đều trở thành uổng phí. Nếu là mấy ngày này ông thật sự đến ở Tần Chỉ Ái không nhịn được giơ tay lên xoa xoa mi tâm, không dám tưởng tượng tiếp rồi. Mặc kệ thế nào, cô cũng muốn tìm một biện pháp né đi giống như lần trước. Tần Chỉ Ái trầm tư, đột nhiên xốc chăn lên, xuống giường chạy đến trước bàn trang điểm, cô đem một chồng kịch bản đem lên giường, mở ra từng cái, xem. Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm những kịch bản, lăn qua lộn lại nghiên cứu đến hơn nửa đêm, thật sự từ một kịch bản khám phá ra cách. Một đạo diễn, một biên kịch, một công ty đầu tư. Quan trọng nhất là thời gian quay phim này, theo kế hoạch đã là ngày mai quay. Sở dĩ nói theo kế hoạch là bởi vì nữ chính của kịch bản này dính vào scandal chơi ma túy, khiến cho bộ phim này phải thay diễn viên nữ chính, có thể sẽ không bấm máy đúng theo lịch đã định sẵn. Nữ chính của bộ phim này chơi ma túy chưa cần đập đã bị phá hư phân nửa, nếu là cô đóng bộ phim này, hẳn là theo tính tình khôn khéo của Chu Tịnh chắc chắn cô ta sẽ không phản đối. Vì lẽ đó, nếu ngày hôm nay cô có thể nhận vai diễn này, sẽ làm cho bộ phim này bấm máy đúng theo kế hoạch mà cô có thể lấy danh nghĩa đi đóng phim mà danh chính ngôn thuận rời khỏi Bắc Kinh. Nghĩ tới đây, đáy mắt Tần Chỉ Ái có chút mất mát. Trước đây khi yêu Cố Dư Sinh cô đều mong có thể tới gần hắn. Bây giờ có cơ hội tới gần hắn, cô lại vắt hết óc suy nghĩ làm sao có thể rời xa hắn. Hắn và cô lúc đó cứ coi như là thiên địa vô tình đi. Tần Chỉ Ái thất thần trong chốc lát nhắn cho Chu Tịnh vài tin. Cả một đêm Tần Chỉ Ái không ngủ ngon được, sáng sớm 7 giờ sáng, cô đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là Chu Tịnh gửi tin nhắn cho cô, như cô suy tính Chu Tịnh quả nhiên đáp ứng đề nghị của cô. Hiệu suất làm việc của Chu Tịnh luôn rất cao, 10 giờ sáng, cô liền gọi điện thoại cho Tần Chỉ Ái báo đã cư hợp đồng xong. 12 giờ trưa hôm đó Tần Chỉ Ái đi đến nhà cũ của Cố gia. 2 giờ chiều, cô từ nhà cũ của Cố gia xuất phát đến sân bay. Từ nước Mỹ trở về, ở lại Bắc Kinh sững sờ một ngày một đêm, Tần Chỉ Ái lại lần nữa rời khỏi Cố Dư Sinh, rời khỏi Bắc Kinh. 2 tháng lẻ 15 ngày sau, Tần Chỉ Ái được tiếp đón ở một nhà hàng sang trọng. Kết thúc lễ chúc mừng của đoàn làm phim, Tần Chỉ Ái cùng Chu Tịnh và nhân viên lên chuyến bay lúc 3 giờ chiều trở về Bắc Kinh. Đến Bắc Kinh Tần Chỉ Ái không lập tức trở về nhà, mà ở ngoài ăn tối xong, mới nói tài xế lái xe về biệt thự của Cố Dư Sinh. Cách chương.